Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, cái gọi là Super Saiyan. Nghe nói bu lời nói, thậm chí ngay cả một bên Valos đều kém chút té ngã. Khóe mắt không khỏi kéo ra. Cái này tính là gì sự tình? Hắn cùng chính mình đánh thảm liệt như vậy, làm sao đến rồi Goku nơi đây liền không muốn đánh? Vẫn là cho là mình dễ khi dễ. Hơi suy nghĩ một chút, Valos thấy buồn cười. Đây mới là bu tính cách. Tiểu hài tử tâm tính. Chính mình với hắn so với cái gì tinh thần a? Bất quá, Valos không thèm để ý. Không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Đứng ở Valos cách đó không xa thần Kaio thấy bu nói như thế, không khỏi khẩn trương. Tại hắn nghĩ đến, nhất định là bu cùng Valos chiến đấu tiêu hao quá nhiều, cho nên bu mới chỉ có không muốn tiếp tục chiến đấu, cho rằng đây là tiêu diệt bu cơ hội tốt. Hắn cũng không muốn buông tha, không khỏi hướng về phía Goku hô lớn. Goku cũng không thể nghe Ma Bư lời nói. Đây là cơ hội tốt. Goku quay đầu liếc nhìn thần Kaio, nắm quyền một cái. Kỳ thực không cần thần Kaio nói thêm cái gì, Goku cũng muốn cùng Ma Bư đánh một trận. Lấy Goku tâm tính, có thể gặp được đến Ma Bư như vậy đối thủ. Hơn nữa, vừa mới nhìn thấy Valos cùng Bu hai người chiến đấu, hắn cũng sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Goku cũng không được phép Ma Bư nói không đánh sẽ không đánh. Trong cơ thể hắn người Saiya huyết thống đang thiêu đốt, hưng phấn không thể tự kiềm chế. Từ Cell bị tiêu diệt phía sau, 7 trong 5 Goku nhưng là vẫn huấn luyện, không có bất kỳ đối thủ. Lúc đầu ở võ đạo hội chuẩn bị cùng Valos chiến đấu, lại bị Babidi một người phá hủy. Lần này cơ hội Goku sẽ buông tha mới là lạ. Ngừng mắt nhìn Ma Bư, khí tức vô cùng vững vàng. Đi qua vừa rồi Valos cùng Bu hai người giao phong, Goku đã tin tưởng Valos đến tột cùng vì sao rơi vào như vậy chật vật. Bu vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều phi thường khủng bố. Hơn nữa sở hữu một hệ liệt phi thường cổ quái năng lực, phục chế đối phương chiến đấu kỹ xảo cùng chiêu thức. Nếu quả như thật cùng người này giao thủ, Goku cũng không có mấy phần chắc chắn. Đứng ở phía dưới nghe nói thần Kaio nói chuyện Valos, mỉm cười. Bu có thể không phải tốt như vậy tiêu diệt. Cùng Bu giao thủ hắn mới biết được, Ma Bư béo căn bản cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Nếu muốn giết rơi Ma Bư béo, thời khắc này Goku còn chưa đủ tư cách. Thậm chí có thể sẽ làm tức giận Ma Bư béo, để hắn tả mặt ác gầy Bu trước giờ đi ra. Như vậy mọi người liền đoàn diệt. Lúc này Valos cảnh giới của mình mới vừa đột phá, còn chưa tới phải gấp đi vững chắc. Không phải vừa đột phá liền có thể phát huy sức chiến đấu. Nhìn bầu trời đối kháng Goku cùng Bu hai người, Valos thở dài, quay đầu đối với thần Kaio mở miệng nói. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta đi mang Kadix rời đi nơi này. Thần Kaio quay đầu liếc nhìn vết thương chằng chịt Valos, gật đầu. Yên tâm đi, các ngươi làm đã đủ. Nơi đây liền giao cho chúng ta a. Gật đầu, xoay người hướng phía Kadix chỗ ở địa phương bay đi. Nhìn nằm hầm động trong thở ra ít hít vào nhiều Kadix, thở dài, nắm lên Kadix thân thể, trực tiếp phá không đi, hướng thần điện chỗ ở địa phương bay đi. Đang ở Valos mang theo Kadix lúc rời đi, Goku cùng Bu giữa đọ sức cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Tuy là Bu không chuẩn bị đánh, nhưng không chịu nổi Goku thủ xuống tay trước công kích. Phản kích là tất nhiên. Như Valos nghĩ giống nhau, Goku cho thấy kinh người sức chiến đấu, biến thân trở thành cấp người Saiya chính hắn. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều đầy đủ ngang hàng Bu. Thế nhưng muốn nói chiến thắng hắn, vẫn là kém một chút. Phanh tương đương, phanh, phanh, quyền của hai người chân ở giữa không trung lẫn nhau đồng thời xuất hiện. Tiếng xé gió cùng tiếng oanh minh liên tiếp. Một đạo đạo lực lượng sinh ra Uzumaki quyền được bầu trời hình ảnh vặn vẹo xoay tròn. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Ma Bư đối với Goku chiêu thức càng ngày càng quen thuộc sau đó. Goku động tác bởi vì theo không kịp Ma Bư, mà chúng mấy quyền. Hai người thân ảnh tấn xa nhau. Goku thở hổn hển, nhìn phía đối diện thoạt nhìn hoàn toàn không có tiêu hao hết thể lực Ma Bư. Nhàn nhàn nói, người đi qua mấy lần cùng mọi người giao thủ, đem chiêu số của chúng ta đều toàn bộ học tới. Người thật đúng là một giỏi lắm tên. Ma Bư béo chính là một tiểu hài tử tâm tính. Thấy Goku khích lệ hắn, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo bị công kích mà tâm tình buồn bực, nhất thời đã khá nhiều. Nhếch miệng cười, híp lại bắt đầu nguyệt nha tựa như mát, tựa như chịu đến gia trưởng tán dương hài đồng một dạng. Xem ra ta không sử dụng lực lượng chân chính, là không có biện pháp cùng ngươi thống khoái khoái đánh một trận. Goku chăm chú nhìn Bu, trong tròng mắt để lộ ra một loại khó có thể ngôn ngữ quang mang. Mở miệng nói, Bu liền là tiểu hài tử tâm tính, thấy Goku như vậy chững chạc đàng hoàng, nhất thời nhiều hứng thú đối với Goku quan sát, chờ đợi lấy Goku hay là lực lượng chân chính xuất hiện. Goku nhìn nhiều hứng thú Bu, sau đó chậm rãi nói ra, Bu, ta muốn để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là Super Saiyan. Đầu tiên, đây là ta bình thường dáng vẻ. Goku đột nhiên thu liễm chính mình khí, tóc chậm rãi biến thành hắc sắc, cả người biểu tình cũng thả lỏng đói xuống dưới. Mà ngay sau đó, hắn dường như hướng Bu đang cố ý biểu diễn, tóc trong nháy mắt hóa thành kim hoàng sắc, biểu tình trở nên phẫn nộ, hai tròng mắt lóe lên băng lãnh hàn ý, khí thế của cả người rõ ràng kéo lên. Đây là biến thân thành vì Super Saiyan bộ dạng. Chứng kiến Goku khí thế trên người cùng mặt ngoài biến hóa, Bu nhất thời hứng thú, thậm chí còn bay tới Goku trước người gần người đối với Goku thân thể nghiên cứu. Kế tiếp là vượt qua Super Saiyan. Super Saiyan, ta xưng là giai đoạn thứ hai. Goku thấy Bu dáng dấp, trong đôi mắt hiện lên mỉm cười. Hắn cũng đã nhìn ra, Bu bản tính không giống thần Kaio nói hư như vậy. Thậm chí Goku lúc này có loại ảo giác, cảm thấy Bu về sau có thể sẽ thành vì đồng bạn của bọn họ một dạng. Lắc đầu, bỏ qua lấy cái ý tưởng, nhìn chằm chằm nhiều hứng thú Bu, mở miệng nói câu, sau đó đột nhiên bắp thịt cả người sẽ bành trướng, kim, vàng, sắc tóc thêm chói mắt, toàn thân cao thấp khí tức rõ ràng tăng vọt, dường như hồng thủy một dạng cọ rửa không khí bốn phía. Càng sâu giả, lúc này Goku trên người còn quấn từng tia điện lưu, tựa như bên trong thân thể khí tất cả đều thực chất hóa một dạng. Khí tức tăng vọt, còn nữa không? Lại biến a, Bu tựa như đã quên đang cùng Goku chiến đấu một dạng. Thấy Goku đại biến thân dáng dấp phía sau, đối với Goku hứng thú càng thêm nồng hậu. Goku hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Bu, thong thả ung dung nói ra, tận lực bồi tiếp vượt qua Super Saiyan. Super Saiyan, kèm theo Goku cái kia lãnh băng băng không? Giống loài người thanh âm. Toàn thân cao thấp bắp thịt cuồn cuộn, khí thế thao thao liên tục trùng kích trên trời dưới đất. Ở khí thế của hắn tăng vọt đến đỉnh điểm thời điểm, đại địa đang run rẩy, một lan tan rung động nổi lên bốn phía. Bởi kịch liệt năng lượng phóng thích, cảnh vật chung quanh chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ thấy cao áp cao khí lưu thổi đi tất cả không thể dùng khí cố định tự thân vật thể. Nham thạch cùng cây cối dồn dập bị nát bấy không còn một mảnh. Khen thưởng, cất giấu, vé tháng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.